One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 114, tiêu điểm. Tân thế giới, một ngày mới đến, nhiều không động tác rất nhanh. Trong nháy mắt liền đem đỏ thẫm chi thạch tin tức truyền đi. Xôi trào, đại hải lần thứ hai xôi trào. Bốn khối đỏ thẫm chi thạch. Rốt cục xuất hiện một khối. Đây chính là biển báo đường A. Có hy vọng đến Raptail. Được đại bảo tàng. Một tuần về sau liền cử hành đấu giá. Yêu cầu duy nhất. Ác ma quả thực. Tức giận. Cũng ngốc. Bất quá lập tức trở nên điên cuồng. Mà hải quân. Còn có tứ hoàng loại người. Nghe được chỉ cần ác ma quả thực. Không khỏi muốn tìm vinh diệu dòng binh đoàn. Ở trong ấn tượng, cũng chỉ có những tên kia như thế cần ác ma quả thực. Lần đấu giá này địa điểm không phải là Sambodia quần đảo, mà là Tân Thế Giới. Cái này đại hải tặc tụ hội địa phương. Hải quân vì thế còn triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hết cách rồi, địa điểm là Langwa. Bất quá ngũ lão tinh lần này cũng là tức giận. Năm người trải qua thảo luận. Cũng quyết định phái ra chiến lược chủ yếu. Đỏ thẫm chi thạch không thể rơi vào những này hải tặc trong tay. Mà Doflamingo cũng bị ngũ lão tinh liên tục cảnh cáo. Bất quá cũng bị không để ý tới. Hiện tại có vinh diệu làm chỗ dựa. Căn bản cũng không cần quan tâm thế giới chính phủ. 23 cho dù là bọn họ nắm giữ lấy vật kia. Thế nhưng vinh diệu cũng không tệ. Hình người cổ đại binh khí đều có, gió dục mây vần, tất cả mọi người đại hải cũng đánh về phía Tân Thế Giới. Chỉ vì cái kia đỏ thẫm chi thạch, một tòa hào hoa trong phòng, một cái vóc người cao to trung niên nam tử, bĩu bĩu bên trong gian phòng hai người, lập tức trầm giọng mở miệng, đỏ thẫm chi thạch xuất hiện, chúng ta cũng nên có động tác, tiếng nói vừa hạ xuống. Bên trong gian phòng ba người đột nhiên mở hai mắt ra. Ba đạo tia sáng xẹt qua đen nhánh gian phòng. Dị thường chói mắt, một người trong đó mở miệng nói. Đỏ thẫm chi thạch, hẳn là cái kia vinh diệu dòng binh đoàn người ủy thác đấu giá. Nếu như chúng ta trực tiếp cướp giật, vậy thì biết dựng nên đại địch. Không đáng kể, liền tóc đỏ, Kaido bọn họ đều đắc tội. Cũng không để ý một cái tứ hoàng. Hơn nữa, ta không tin một đám tiểu quỷ thật sự có mạnh như vậy. Một người khác cũng trầm giọng mở miệng. Hai mắt né qua một vệt xem thường. Hắn thế nhưng là Roger thời kỳ đại hải tặc. Một đám đột nhiên bốc lên tiểu quỷ mà thôi. Ba người, hiện tại được người gọi là Tam Vương. Mỗi cái đều là Roger thời kỳ đại hải tặc. Đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp vào ở Tân Thế Giới, chia cắt đại bộ phận địa bàn. Hơn nữa quãng thời gian trước, sợ xong tóc đỏ, sau đó ngay lập tức sẽ khiêu khích Kaido. Dâu trắng, thời gian không từng đứt đoạn đi, một tuần cũng là chớp mắt đi qua. Tân Thế Giới cũng loạn thành một tổ cháo. Đại chiến không ngừng, bầu không khí hoàn toàn bị thiêu đốt. Buổi đấu giá cũng chính là ở hôm nay tiến hành, treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chu vi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vậy còn chưa mở ra đại môn. Đao xê, đạp đạp, ẩn nấp ở đám người bên trong, mang đầu bồng ISO, nhìn chu vi hải tặc, lập tức thấp giọng mở miệng. Nếu như có thể một lần đem những này nhân quan tiến vào Impel Down. Cái kia đại hải liền bình tĩnh, nở nụ cười, chuyện như vậy hải quân đều muốn làm. Thế nhưng, căn bản không thực tế. Nhiều như vậy hải tặc hoàn toàn có thể chìm nghỉm bản bộ, Aokiji lắc đầu một cái. Nhìn một cái, đều có thể phát hiện rất nhiều quen thuộc hải tặc, nếu như đầu bồng lấy xuống. Phòng trừng bọn họ liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Đạp đạp, trầm trọng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, còn kèm theo tiếng huyên náo. Một bên mang theo chó đầu bốc lên gạp, nhìn người đến, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức vội vã cúi đầu, trong lòng cũng ở mắng to, lão này làm sao cũng tới, cái tên này ghét nhất chính mình, đều là nắm đấm tại hỏa a. Ớt xanh, tiền treo thưởng vượt qua 500 triệu hải tặc, thật giống cùng gặp trung tướng là túc địch đâu. Aokiji nhìn dẫn đầu lão đầu, không khỏi hướng về cúi đầu gặp nhìn sang. Hắn cũng đã từng nghe nói gặp cùng ớt xanh ân oán. Dường như là nắm đấm tại hỏa, ớt xanh đem chính mình chiếm được đại lượng tài bảo chôn giấu ở một tòa chỉ có đầu hắn có thể đánh vỡ bảo ngọc băng sơn. Nhưng mà ở 30 năm trước một trận chiến đấu, ớt xanh đầu bị gặp một quyền đánh lõm, để hắn giấc mơ phát tài nát lưu lại tâm lý chữa thương. Vì lẽ đó liền như vậy hận lên gặp, mà ớt xanh bĩu bĩu chu vi hải tặc, ánh mắt đột nhiên rơi vào mang theo cái kia mang theo chó đầu bộ trên thân nam nhân, cỡ nào quen thuộc đầu chó bộ, còn có thân hình kia. Gặp, không sai, cái tên này nhất định là tên khốn kia. Hai mắt trở nên đỏ thẫm, lập tức phát sinh nộ hống, gặp, ớt xanh phẫn nộ tiếng vang triệt toàn trường. Tất cả mọi người sửng sốt, gặp, hải quân anh hùng gặp cũng ở nơi đây. Theo ớt xanh ánh mắt nhìn, cũng cùng nhau rơi vào cái kia mang theo chó đầu mũ trên thân nam nhân dừng lại. Đầu chó, đây chính là gặp tiêu chí. Hải quân lại cũng xuất hiện, hơn nữa còn là gặp. Một cái treo giải thưởng hơn 3 tỷ hải tặc cân nhắc nhìn lấy xuống đầu chó mũ gặp, hơn nữa còn bĩu bĩu gặp bên người mấy người. Những người này phòng trừng cũng vậy, không có hải tặc lo lắng. Nơi này chính là tân thế giới, hải tặc địa bàn, lo lắng hẳn là hải quân mới đúng. Aokiji cùng Iso cũng lấy xuống đầu bồng, bất đắc dĩ nhìn gặp. Đến tân thế giới thời điểm liền để hắn thay cái mũ, quả nhiên vẫn bị người quen cho nhận ra. Gặp, người tên khốn này, lúc trước ta đã nói nhất định sẽ giết ngươi. Ớt xanh nắm thật chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn gặp, bất quá cũng không có động tác. Hắn có thể biết mình không phải là lão này 890 đối thủ, hơn nữa một bên còn có hải quân đại tướng. Tiếng nói vừa hạ xuống, dày đặc tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Nhìn người đến, trên sân tất cả mọi người trong mắt đều là co rụt lại, thân thể căng thẳng. Aokiji nhìn dẫn đầu thân thể kia mập mạp, thế nhưng sắc mặt có dữ tợn vết tích nữ nhân, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tứ hoàng, rốt cục xuất hiện một vị Big Mom. Tiếng huyên náo lần thứ hai truyền đến, lần này không phải là tứ hoàng, thế nhưng người đến chỉ là so với tứ hoàng tên tuổi yếu một chút tam vương. Big Mom ba người nhìn thấy ba người này, trong mắt cũng là co rụt lại. Cái này tam lão quái vật có thể đủ đẩy lùi tóc đỏ, hơn nữa khiêu khích Kaido lại còn có thể sống, thực lực kia cũng là không cho khinh thường, liền biết cái này tam lão quái vật không có chết. Bất quá không nghĩ tới rõ ràng còn có tranh bá tâm tư. Gặp nhìn quen thuộc ba người, miệng không khỏi phẩy nhẹ, ba người này hắn thế nhưng là nhận thức, đều là danh chấn nhất thời đại hải tặc. Gặp, ba người cũng chăm chú nhìn chằm chằm gặp, thân thể cũng lập tức căng thẳng. Tương tự, bọn hắn cũng đều nhận thức gặp, cũng biết cái tên này cường hãn. Buổi đấu giá đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Đồ Flamingo ăn mặc chi tiêu vũ mau phấn, chậm rãi đi ra, bĩu bĩu chu vi hải tặc. Hải quân, lập tức nhẹ giọng mở miệng, buổi đấu giá bắt đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.